Thần đạo Đan Tôn, chương 61, Đại Vương Tử đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ Lăng Hàn, Lăng Hàn đứng lên, khẽ mỉm cười với mọi người. Sau đó lại ngồi xuống. Chỉ đơn giản như vậy. Lăng gia, hào môn ở nơi nào? Tất cả mọi người hiếu kỳ. Trong hoàng đô bát đại hào môn không có họ Lăng. Lẽ nào là gia tộc ở đại thành khác? Này cũng có thể. Bởi vì Vũ Quốc tổng cộng có 36 đại thành. Mỗi thành thị đều có mấy gia tộc lớn. Gộp lại cũng hơn 100 cái. Ai có thể hiểu hết. Nhưng Thích Vĩnh Dạ lại càng thêm kinh ngạc. Bởi vì hắn biết thân phận của Lưu Vũ Đồng. Có thể làm cho Lưu gia quý nữ hầu hạ ở một bên. Lăng gia này đến cùng là quái vật khổng lồ thế nào? Không quan tâm những chuyện đó. Nói chung, hắn phải giao hảo với Lăng Hàn. Thích Vĩnh Dạ điều động bầu không khí. Rất nhanh để lực chú ý của chúng nhân trở lại trên người hắn. Trong đại sảnh nhất thời một mảnh cười to. Tất cả mọi người cảm thấy vị vương tử này tràn ngập mị lực. Rất nhiều người có ý nghĩ nguyện cống hiến cho hắn. Đại vương tử giá lâm. Đúng lúc này, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một tiếng hô to. Đại vương tử đến. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Người nào không biết đại vương tử và tứ vương tử bởi vì tranh cướp vương vị mà đánh kịch liệt. Vì sao hắn lại đột nhiên chạy đến nơi này? Tứ đệ, đại vương tử xuất hiện ở cửa lớn. Hắn là một nam nhân anh tuấn. Đại khái chừng 30 tuổi. Thân hình cao lớn khôi ngô. Khí độ phi phàm. Khuôn mặt hắn tươi cười. Nhanh chân đi tới chỗ Thích Vĩnh Dạ. Nhìn dáng dấp không giống như là oan gia chút nào. Thích Vĩnh Dạ đứng lên. Nghênh đón đại vương tử. Cũng tươi cười nói. Đại ca, sao huynh cũng đến. Lúc hai người tới gần nhau, không hẹn mà cùng dừng bước, chỉ mang theo nụ cười nhìn đối phương, nhưng không hề vươn tay ra, ý tứ kề vai sát cánh. Tứ đệ tổ chức tiệc rượu, đại ca như ta đương nhiên phải tới cổ động. Đại vương tử cười nói. Thích Vĩnh Dạ không khỏi hơi nhướng mày. Hắn tổ chức bữa tiệc này, dụng ý chính là thu mua lòng người, đặt xuống cơ sở để ngày sau hắn leo lên vương vị. Đại vương tử không thể nào không biết điểm ấy. Như vậy hắn đến nơi này tất nhiên là vì phá đám. Ha ha, vậy thì đa tạ đại ca. Giọng nói của hắn vô cùng dối trá, nhưng nụ cười trên mặt vẫn sán lạn như cũ. Đại vương tử ngừng một lát nói. Ta còn dẫn theo một vị khách nhân tôn quý. Há, không biết là ai? Thích Vĩnh Dạ hỏi, hắn biết đại vương tử sẽ không chỉ chạy tới lộ mặt một hồi. Nhất định sẽ có động tác thực chất khác. Quách huynh, xin mời. Đại vương tử hướng về nơi cửa nói. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên mặc áo xám đi vào. Vóc người trung đẳng, ngũ quan bình thường không có gì lạ. Nhưng lúc nhìn thấy huy chương trên ngực hắn, sắc mặt của mọi người đều hơi biến hóa. Đan sư hoàng cấp trung phẩm. Đan sư, thả tới chỗ nào cũng được hoan nghênh. Càng là không thể thiếu. Trong một thế lực, nếu có một vị đan sư tồn tại, thì đều có lực hấp dẫn cực lớn đối với tán tu. Thậm chí thế lực nhỏ, võ giả không thể rời bỏ đan dược. Tứ đệ, ta giới thiệu cho đệ một hồi. Vị này là Quách Định Quyền. Quách huynh, đan sư hoàng cấp trung phẩm, mà nói đến sư phụ của Quách huynh, càng là không ai không biết, chính là nhân xưng đan kiếm song tuyệt đoan Mộc đại sư. Đại vương tử tươi cười sán lạn, tâm tình cực kỳ sung sướng, trong miệng Thích Vĩnh Dạ phát khổ. Hắn biết đại vương tử là đến đập phá, mà e sợ cũng bị hắn thực hiện được rồi. Quách Định Quyền là đan sư hoàng cấp trung phẩm cũng không có gì. Then chốt ở chỗ sư phụ của hắn. Đoan Mộc Trường Phong là đan sư huyền cấp hạ phẩm. Tuy hiện tại đi gần với đại vương tử chỉ là Quách Định Quyền. Nhưng đồ đệ ở trên một ý nghĩa nào đó. Cũng có thể đại biểu thiên hướng của sư phụ. Đây là đại vương tử phát ra một tín hiệu cho mọi người. Quan hệ giữa hắn và Đoan Mộc Trường Phong rất tốt. được đối phương chống đỡ. Cái này không khác tăng thêm cho hắn một thẻ đánh bạc. Càng là một đả kích to lớn đối với Thích Vĩnh Gia. Phân lượng của đan sư quá nặng. Quách huynh, Thích Vĩnh Gia còn phải mặt tươi cười mà chào hỏi. Không thể đuổi hai người đại vương tử rời đi. Bằng không nhất định sẽ truyền ra tin tức nói hắn khí lượng tiểu nhân. Làm một thượng vị già, nhất định phải cho người ta ấn tượng đại khí. Ngay cả điểm ấy cũng không làm được. Hắn còn có tư cách gì kế thừa vương vị? Quách Định Quyền rất cao ngạo. Đối với tứ vương tử cũng chỉ hừ một tiếng. Biểu hiện ra ngạo mạn của đan sư vô cùng nhuần nhuyễn. Nghề nghiệp này quá khan hiếm. Rất được sủng ái. Quách huynh mời ngồi. Trong lòng Thích Vĩnh Dạ tức giận. Nhưng biểu hiện vẫn rất khách khí. Ánh mắt của Quách Định Quyền đảo qua. Trực tiếp đi về phía trước. Nếu muốn ngồi, hắn phải ngồi ở hàng thứ nhất. Bằng không mặt mũi của hắn để nơi nào. Bởi vì nơi này 5 bàn 1 hàng. Trong lúc đó đối lập lẫn nhau chặt chẽ. Hai bên để trống rất rộng. Quách Định Quyền không đi bên trái chính là đi bên phải. Không may, hắn đi chính là bên trái. Trực tiếp đi tới bàn của Lăng Hàn. Đến có phải bởi vì nhìn thấy Lưu Vũ Đồng hay không? Vậy cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Ngươi có thể cút, hắn lạnh lùng nói. Thật bá đạo, mở miệng liền bảo người ta cút. Coi mình là thiên vương lão tử sao? Có điều, người ta chính là đan sư hoàng cấp trung phẩm. Càng có một vị sư phụ là đan sư huyền cấp. Có lực bá đạo như thế. Lăng Hàn lộ ra nụ cười. Theo người khác cái này tựa hồ là muốn thỏa hiệp. Nhưng Lưu Vũ Đồng biết. Đây là Lăng Hàn giận. Hơn nữa phi thường tức giận. Hắn nói. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Cút, cút, cút. Quách Định Quyền đương nhiên sẽ không kinh sợ. Hắn không chỉ nói một lần. Hơn nữa còn cường điệu 3 lần. Trong mắt Lăng Hàn lóe lên hàn quang. Trong nháy mắt ra tay. Tay phải bắt được cổ của đối phương. Sau đó nhấn xuống một cái. Oanh một tiếng. Mặt của Quách Định Quyền đánh lên bàn. Chấn động đến bầu rượu lệch qua. Ngã trên mặt đất. Ô, Quách Định Quyền bị đè trên bàn. Tứ chi điên cuồng vung vẩy. Muốn thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng hoàn toàn phí công. Toàn trường. Hoàn toàn tĩnh mịch. Cái tên này cũng quá trâu bò đi. Ngay cả đan sư cũng dám đánh. Tê, có gan. Đúng là một nam nhân chân chính. Đại vương tử đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó giận tím mặt. Hắn vạn lần không ngờ. Lại còn có người dám đánh Quách Định Quyền. Vốn hắn ở mặt khí chàng đã hoàn toàn áp đảo Thích Vĩnh Gia. Nhưng như thế, mất mặt không chỉ Quách Định Quyền. Ngay cả hắn cũng mất mặt theo. Hắn nhanh chân đi tới chỗ Lăng Hàn. Tay phải vươn ra, muốn nắm cổ của Lăng Hàn. Quát lên, buông tay ra cho bản vương. Xoạt, một đạo kình phong lay động. Lưu Vũ Đồng đã ra tay. Ngăn đại vương tử lại. Đại vương tử đầu tiên là kinh diễm. Nhưng ánh mắt lập tức ngưng tụ. Ở trước mặt vương vị. Hết thảy đều có thể bỏ qua. Mà lá bài Quách Định Quyền này. Quyết định hắn có thể áp đảo lão tứ hay không. Tự nhiên không phải một vấn đề nhỏ. Lui ra. Hắn quát lên. Không có lập tức phản kích. Là vì thương hương tiếc ngọc. Lưu Vũ Đồng chỉ phất phất tay. Nói. Cút. Cút. Nàng lại bảo đại vương tử cút. Cũng thật là gan to bằng trời a. Thích Vĩnh Dạc nhìn ở trong mắt. Không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn biết Lưu Vũ Đồng chính là Lưu gia quý nữ. Nếu đại vương tử đắc tội nàng, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Còn đối với đại vương tử là chuyện xấu mà nói, thì đối với hắn lại là chuyện tốt. Cách chương.